Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, thư 40 chương khác tâm tư. Hôm nay hai canh, Kỳ Hàn hiểu lầm Tô Oản, hạ quân lệnh ngày mai sáng sớm, mệnh Tô Cẩn mang theo Tô Oản ly khai quân doanh, người trái lệnh giết không tha. Tô Oản cả người ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, thần tình ngẩn ngơ, không muốn tin đây là thật, nguyên bản mọi chuyện đều tốt hảo. Sao có thể biến thành như vậy? Ngàn dặm xa xôi đi tới Huyền Vũ Quan, cứ như vậy bị trục xuất trở lại lòng có không cam lòng. Thế nhưng nàng biết rõ Kỳ Hàn là tam quân thống soái. Quân lệnh như núi, quân lệnh vừa ra liền lại cũng không thu về được, ngẩn ngơ không biết đường về. Tâu Cẩn vươn tay nhặt lên thái tử lệnh bài, thấy muội muội thất thần hồn bình thường, trong lòng phẫn hận Kỳ Hàn vô tình vô nghĩa. Tiến lên đỡ lấy muội muội của mình, bị Tô Oản vươn tay đẩy ra. Tô Oản cô tự một người đi trước, mờ mịt bất biết không biết mình là thế nào trở lại lều trại. Trong doanh trướng, Tiểu Chiêu thấy tiểu thư hồn bay phách lạc trở về, không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu thư là cho vương gia tống quần áo đi, chẳng lẽ là vương gia lại ngược đãi tiểu thư? Tiểu Chiêu tiến lên đỡ lấy Tô Oản tọa hạ. Liền nghe đến lều trại ngoại chuyện đến tiếng vang, tìm kiếm mâu quang nhìn phía cửa, đi tới người lại là đại thiếu gia. Đại thiếu gia cùng ở tiểu thư phía sau, chắc hẳn biết tiểu thư xảy ra chuyện gì. Đại thiếu gia, tiểu thư nàng rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ lang vương hắn liền bắt nạt tiểu thư? Tô Cẩn hít sâu một hơi, nhìn về phía hồn bay phách lạc Tô Oản. Tiểu Chiêu, ngươi đi ra ngoài trước. Ta có lời cùng tiểu thư nói, Tiểu Chiêu lòng có không hiểu. Cung kính đi ra ngoài, Tô Cẩn thấy muội muội vẫn như cũ không để ý tới hắn. Vươn tay đỡ lấy Tô Oản vai. A Oản, ngày mai liền cùng ca ca hồi Tuyên Châu Thành. Đừng nữa ở tại chỗ này thụ hắn ngược đãi. Tô Oản nâng lên tròng mắt nhìn phía ca ca của mình. Trong con ngươi một tia oán giận xẹt qua đáy mắt, nguyên bản đều tốt hảo. Ca, ngươi tại sao muốn làm điều thừa? Tại sao muốn bắn tên trộm? Nếu như không phải ngươi, Kỳ Hàn hắn cũng sẽ không hiểu lầm A Oản. A Oản cũng không cần ly khai, Tô Cẩn cũng là hảo ý. Mũi tên kia hắn căn bản là bắn không đến muội muội của mình. Trên tay của hắn vẫn có chính xác, hắn cũng thử ra Kỳ Hàn bản ý. Nếu không phải thái tử lệnh bài rớt ra, cũng sẽ không biến khéo thành vụng. Sự tình đã xảy ra, nói cái gì nữa cũng đều chẳng ích gì. A Oản, lang vương trong lòng vẫn có muội muội. Lúc này lang vương đang chiến tranh, không thích hợp nói tư tình nhi nữ, còn là cùng ca ca ly khai đi. Tô Oản nhắm lại tròng mắt, hai hàng thanh nước mắt lưng tròng rơi khóe mắt, thanh âm nức nở nói, bây giờ bất đi lại có thể thế nào? Quân lệnh như núi. Chẳng lẽ A Oản muốn nhìn thấy ca ca cãi lời quân lệnh sao? Kỳ Hàn hùng hổ trở lại lều trại trong vòng, ngồi ngay ngắn ở án thư bên cạnh, vừa nghĩ tới kia mai thái tử lệnh bài, trong lòng liền vô hạn oán hận. Hắn biết Tô Oản trong lòng không có thái tử, nếu như Tô Oản trong lòng thích nhân là thái tử, cũng sẽ không khăng khăng gả cho mình, vẫn luôn là hắn cái kia đệ đệ đối Tô Oản dư tình chưa xong. Vừa thấy được hắn đối Tô Oản hảo, trong lòng cũng rất không thoải mái. Hắn chân chính hận chính là lệnh bài người sau lưng, cái kia tâm như rắn rết nữ nhân. Năm đó biết được phụ hoàng có lập hiền chi tâm, liền nhẫn tâm vu hãm, lệnh mẫu phi hàm oan mà chết. Hắn hận thế đạo bất công, hắn thề chung có một ngày, hắn sẽ làm sở có tổn hại quá người của hắn đã bị thích đáng báo ứng. Quản gia Vinh An nghe nói lang vương hạ quân lệnh, mệnh Tô Đô úy ngày mai sáng sớm mang lang vương phi ly khai quân doanh. Không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay hai người tựa hồ yên tĩnh rất nhiều, lại náo phải là kia vừa ra. An Thúc vừa vặn gặp được hỏa đầu doanh đầu bếp đến đây tống bữa tối. Nửa đường nhận lấy, để hộp đựng thức ăn đứng ở cửa, kêu, vương gia. Vinh An cho ngài tống bữa tối tới, Kỳ Hàn căn bản là không đói. Bất quá Vinh An là của hắn lão quản gia, luôn luôn tối hiểu tâm tư của hắn. Vào đi, Vinh An một thân màu xanh đen trường sam, trong tay để Hắc Sơn Mộc hộp đựng thức ăn, bước đi thật nhanh đi đến. Vương gia, ngài mệt nhọc một ngày, cũng nên dùng bữa tối, Kỳ Hàn nhẹ nâng mặt mày. Mâu quang lạnh lại, phóng vậy đi, bản vương không muốn ăn, Vinh An đem hộp đựng thức ăn đặt ở phía bên phải án kỷ bên cạnh. Hơi nhíu mày, kia đầy khe rãnh trên mặt, nếp nhăn trồng như tầng tầng ruộng bậc thang bình thường, nhìn qua trái lại có một tia đáng sợ. Vương gia thế nhưng đang vì Lang Vương phi việc mà cảm thấy tâm phiền, Kỳ Hàn lãnh đạm ánh mắt. Quan sát Vinh An, trong thanh âm lộ ra một tia lạnh giá. Ngươi cũng cảm thấy bản vương làm không đúng sao? Vinh An cung kính thi lễ đạo. Vương gia không sai, vương phi cũng không lỗi, Kỳ Hàn nghe nói đứng lên. Theo chỗ ngồi đi ra, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu thần sắc ở Vinh An quanh thân đảo qua. 20 năm qua Vinh An là nhìn mình lớn lên, sao có thể vẫn hướng về Tô Hoản nói chuyện. Vinh An, bản vương không biết, ngươi vì sao lại cho rằng nàng không sai, Vinh An nhìn như tối tăm trên mặt. Khe rãnh giãn ra ra, kia sâu thẳm trong con ngươi lộ ra đanh đá chua ngoa. Lão bộc sống 40 mấy năm, nhìn nhân là tuyệt đối sẽ không lỗi. Vậy do tâm đi nhìn nhân, Lăng Vương phi đối vương ra một lòng say mê tuyệt đối không phải giả tạo. Nàng tuyệt đối là một có thể vì vương gia vứt bỏ sinh tử nữ nhân. Người như vậy mặc dù là có chút tâm tư, cũng chỉ vì vương gia mà vì chi, hẳn là nói không phải thượng lỗi, Vinh An ánh mắt là độc ác. Nhìn đông tây cũng thấu triệt, mặc dù Tô Hoản về tình thì có thể lượng thứ, đứng ở mỗi người góc độ nhìn vấn đề, kết luận cũng có sở bất đồng, dứt bỏ nàng là của Tô Thành nho nữ nhi. Nàng chia rẽ chính mình Xu Nhi chính là nàng lớn nhất lỗi. Của nàng bước đầu tiên liền sai rồi, cho nên từng bước lỗi. Nhưng là mình với nàng vậy mà hận không đứng dậy. Càng kỳ quái hơn chính là trong lòng vậy mà với nàng dâng lên khác tâm tư. Vinh An, mặc dù không có chuyện hôm nay, bản vương cũng sẽ không lưu nàng ở quân doanh trong. Bây giờ rối loạn, một nữ hài tử không thích hợp đãi ở quân doanh loại địa phương này. Ngày mai ngươi cũng theo nàng cùng nhau trở về đi. Về tới Lăng Vương phủ rất trông nom nàng, Vinh An vẫn luôn biết. Bề ngoài lạnh giá Kỳ Hàn trong lòng không phải vậy vô tình. Cung kính nói, là, lão bộc tuân mệnh, Vinh An, ngươi đi xuống đi. Vinh An cung kính ly khai. Kỳ Hàn đi tới giường bên cạnh trong tủ. Lấy ra Tô Hoản giặt hồ quá băng băng tiêu ti màu trắng nội sam. Hắn vẫn luôn không có thay, phía trên kia còn bay nhàn nhạt thơm ngát, tuyết đầu mùa bàn thon dài chỉ bụng đặt lên mềm mại áo trắng. Nhớ lại nàng tế tế vê mặc áo giáp kia một bộ vui mừng thần thái. Còn nhớ vừa nằm bò ở trên người của nàng, trong lòng trong nháy mắt rung động, cách nàng như vậy gần, nàng con ngươi trung thoáng qua mờ mịt thần sắc, Tô Cần nói không có sai. Mũi tên kia làm cho mình rõ ràng biết mình tâm ý. Nguyên lai nàng đã bất giác xông vào trong lòng của mình. Có lẽ rất sớm trước đây nàng liền tồn tại. Chỉ bất quá bị quá nhiều gì đó cách trở. Hết chương.